chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2770, chương 2771, lại biến vì chó. Bị lục sắc quang mang bao phủ địa phương, vết thương vậy mà đình chỉ đổ máu. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Vương Đại Đông trừng to mắt, mẹ nó, chẳng lẽ Nguyệt Nhi có thể chữa trị người khác năng lực? Nguyệt Nhi phí sức đem siêu cấp sinh vật một cái đầu cùng thân thể nó ghép lại cùng một chỗ. Sau đó bị lục quang bao phủ về sau, phần cổ vết thương, vậy mà tại khép lại. Ta cái kia thảo, ta cái kia đại thảo. Vương Đại Đông nhức cả trứng, vì giết chết siêu cấp sinh vật, nhân loại hy sinh hơn ngàn tên cường giả. Hắn chả sử dụng một lần linh kiếm. Cái này Nguyệt Nhi, vậy mà chuẩn bị phục sinh siêu cấp sinh vật. Nếu là thật để cho nàng thành công, cái kia mẹ nó những người kia chẳng phải hy sinh vô ích. Hắn linh kiếm cũng bạch dùng. Mà lại, muốn là Mino Durex sống tới, hắn chẳng phải là thì thảm. Tiểu Bạch, ngươi không thể chết, ta không muốn ngươi chết. Nguyệt Nhi một bên khóc, trên thân một bên tản mát ra lục sắc quang mang. Lý trí nói cho Vương Đại Đông, hắn lúc này cần phải ngăn cản Nguyệt Nhi. Nhưng là, hắn thật sự là không đành lòng đánh gãy Nguyệt Nhi. Cũng may, Nguyệt Nhi tuy nhiên có chữa trị năng lực, nhưng siêu cấp sinh vật quá to lớn, chỉ là đầu đường kính đều có đến mấy mét. Lớn như vậy vết thương, muốn khôi phục, quả thực rất khó khăn. Chỉ có thể hy vọng Nguyệt Nhi không cách nào chữa trị Mino Durex. Nếu không, Vương Đại Đông chỉ có thể lần nữa sử dụng linh kiếm. Tại Mỹ Nặc Đỗ Tư Nụ khôi phục trong nháy mắt đem giết chết. Tại lục quang bao phủ xuống, siêu cấp sinh vật vết thương đang thong thả khép lại. Theo siêu cấp sinh vật vết thương khép lại, Vương Đại Đông biểu lộ cũng càng ngày càng ngưng trọng. Hắn đã lặng lẽ chuẩn bị tốt linh kiếm. Một khi Mino Durex thật muốn phục sinh, như vậy hắn giảng hội không chút khách khí đem chém giết. Một phút trôi qua, 10 phút trôi qua, Nguyệt Nhi trên thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp, sắc mặt cũng bắt đầu biến đến tái nhợt. Nhưng là, nàng lại không chịu buông vứt bỏ. Rốt cục, nửa giờ sau, siêu cấp sinh vật một khắc đầu lâu vậy mà hoàn toàn đón về. Mà Vương Đại Đông Tâm cũng nhắc đến cổ họng. Hắn đã làm tốt tùy thời tế ra linh kiếm chuẩn bị. Quá tốt, Tiểu Bạch, ngươi không cần chết. Nhìn đến vết thương khôi phục, Nguyệt Nhi lộ ra vẻ mừng như điên. Thế nhưng là, nàng còn không có cao hứng qua vài giây đồng hồ. Cái kia ban đầu vốn đã khôi phục vết thương, lại lần nữa vỡ ra. Càng là cường đại thân thể, thì càng khó có thể chữa trị. Mà siêu cấp sinh vật thân thể, rõ ràng đã cường đại đến một cái vô cùng sự đáng sợ. Chỉ là thân thể, liền có thể đập chết phổ thông chí tôn. Muốn đem chữa trị, tự nhiên cũng là vô cùng khó khăn. Nguyệt Nhi năng lực vô cùng kỳ lạ, mà lại thập phần cường đại. Có thể là bởi vì tự thân thực lực quá yếu. Nếu như nàng cũng là chí tôn cấp, còn thật có đem cái này siêu cấp sinh vật chữa trị khả năng. Nhìn đến trị liệu thất bại, Vương Đại Đông cũng rốt cục thở phào, chậm rãi thu hồi đã ấp ủ tốt linh kiếm. Không, Nguyệt Nhi phát ra tê tâm liệt phế gọi tiếng. Nàng còn muốn tiếp tục trị liệu. Từ bỏ đi, tiểu nha đầu phiến tử. Ngươi không có khả năng trị thật tốt ta. Tuy nhiên đối Nguyệt Nhi một mực không có hảo cảm gì. Thậm chí kém chút giết chết Nguyệt Nhi. Nhưng là, Nguyệt Nhi sở tác sở vi, đã cảm động Mino Durex. Không, ta không muốn mất đi ngươi. Tiểu Bạch, Nguyệt Nhi cưỡng ép thôi động chính mình năng lượng. Nhưng là lục sắc quang mang càng ngày càng yếu ớt. Mà cái kia vết thương khổng lồ, vẻn vẹn mới khôi phục 10% không đến. Mà lại, coi như khôi phục, cũng có khả năng lại lần nữa vỡ ra. Nguyệt Nhi năng lực cường đại, nhưng còn không đến mức nghịch thiên. Ngốc nha đầu, ta kém chút giết chết ngươi. ngươi vì cái gì còn phải cứu ta? Mino Durex khó có thể lý giải được nói ra. Ngươi là ta Tiểu Bạch, ta đương nhiên muốn cứu ngươi. Thế nhưng là, ngươi cứu không ta? Mino Durex thanh âm tràn ngập yêu thương. Từ khi lấy chó sau khi trùng sinh, Mino Durex trong lòng cũng chỉ còn lại có cừu hận. Báo thù là nàng duy nhất sống sót động lực. Lại không nghĩ rằng chính mình vậy mà mất đi nhiều đồ như vậy. Nguyệt Nhi tựa hồ cũng biết mình không có khả năng cứu được Mino Durex. Một mặt chán nản, nước mắt cũng cộp cộp chảy xuống. Nguyệt Nhi, cảm ơn ngươi lâu như vậy một mực chiếu cố ta. Ta tên là Mino Durex. Mino Durex làm sao cũng không nghĩ tới, lại còn sẽ có người vì nàng chết mà rơi lệ. Tiểu Bạch, ta không muốn ngươi chết. Ta không muốn ngươi chết. Nguyệt Nhi gào khóc. Ngay tại hai người đều từ bỏ thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên đi vào bên cạnh hai người. Nguyệt Nhi thấy thế, tranh thủ thời gian ngăn tại Mino Durex trước người. Ngươi, ngươi không nên thương tổn Tiểu Bạch. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông thở ra thật dài. Mino Durex, ngươi còn có thể hay không theo siêu cấp sinh vật thể bên trong đi ra? Lại tiến vào cầu cầu thể nội đâu? Vương Đại Đông đột nhiên liếc về Nguyệt Nhi bên cạnh chó Mortis thân thể. Thử thăm dò, nếu như là toàn thịnh thời kỳ, cần phải có thể, nhưng là bây giờ, ta tinh thần lực một khi rời đi cỗ thân thể này, thì sẽ lập tức chôn vùi. Cái kia, nếu như ta dùng tinh thần lực bảo vệ ngươi tinh thần lực, phải chăng có thể làm đến đâu? Vương Đại Đông hỏi, cái này, có lẽ có thể, nhưng là, Vương Đại Đông, ngươi tại sao phải giúp ta? Mino Durex mười phần không hiểu, nàng và Vương Đại Đông, hẳn là không đội trời chung cừu nhân đối đầu. Ta giúp không phải ngươi, ta giúp là Tiểu Bạch. Vương Đại Đông thở dài nói, Vương Đại Đông, ngươi, ngươi giúp đỡ Tiểu Bạch có được hay không? Biết được Vương Đại Đông có lẽ có thể làm cho Mino Durex một lần nữa trở lại cầu cầu trong thân thể, Nguyệt Nhi mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gật gật đầu. Vương Đại Đông, chẳng lẽ ngươi không sợ ta về sau tìm ngươi báo thù? Mino Durex quả thực không thể tin được Vương Đại Đông vậy mà lại trợ giúp nàng. Sợ, bất quá, chỉ cần ngươi cam đoan bất động bên cạnh ta người, cứ tới báo thù. Tốt, ta Mino Durex, nếu có một ngày hướng ngươi báo thù, cũng tất nhiên không biết nguy hiểm cho người khác. Mino Durex mở miệng nói, bắt đầu đi, linh hồn chuyển di là phi thường hao phí tinh thần lực. Muốn lúc trước Vương Đại Đông, khẳng định làm không được, nhưng là hiện tại, hắn vạn kiếm quy nhất, đạt tới giống như diệu vô song tầng thứ, cho nên có thể bảo vệ Mino Durex linh hồn bất diệt. Cứ việc dạng này, đây cũng không phải là một cái nhẹ nhõm quá trình. Một mực qua trọn vẹn hơn một giờ, Mino Durex linh hồn mới một lần nữa trở lại chó Mortis thể nội. Bất quá, chó Mortis thân thể đã tử vong. Vương Đại Đông thử nghiệm cho chó Mortis phục dụng một dòng máu vàng. Không nghĩ tới vậy mà thành công để chó Mortis sống tới. Lần nữa hóa thân thành chó. Mino Durex trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp. Nhưng là, nàng lại không cách nào mở miệng nói chuyện. Vương Đại Đông cũng cảm giác có chút quái dị. Nhìn lấy chó Mortis bộ dáng khả ái, Vương Đại Đông thân thủ muốn sờ sờ chó Mortis. Nhưng chó Mortis lại tránh thoát đi. Cũng vung lên cao ngạo đầu lâu. Ngươi cái này không có lương tâm tiểu súc sinh. Ngay tại Vương Đại Đông coi là săn giết siêu cấp sinh vật xem như có một kết thúc, đột nhiên ngẩng đầu phát hiện một hình trụ tròn vật thể từ phương xa bay tới, phía sau mang theo thật dài đuôi lửa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế diên ninh.